Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc Hàn nhanh chóng báo tin vừa nghe được từ Trần Tư Nguyệt cho Tống Danh Thành. Tống Danh Thành tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Thật hoang đường, đến con ruột của mình mà ông ta cũng không nhận ra sao? Trần Tư Nguyệt coi cả nhà họ Tống là người chết hay sao? Nghĩ đến việc Trần Tư Nguyệt từng lầm tưởng rằng đã có một đêm với mình, Tống Danh Thành cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt phải một con ruồi. Quả nhiên, tất cả những chuyện này đều do cô ta bày ra. Người phụ nữ này, cha tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nhớ lại những khổ sở mà chị gái mình đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Tống Danh Thành nhìn Tống Ngọc Hàn, giọng nói lạnh lẽo, Ngọc Hàn, đừng đối đầu với chị gái con nữa. Tống Nghiên Tuyết không hề đơn giản như con nghĩ. Nếu không vì Trần Tư Nguyệt, chị con đã có thể sống một cuộc đời vinh hoa, được nâng niu trong nhung lụa. Thế mà bao năm qua con bé lại phải chịu biết bao khổ cực. Lời nói của Tống Danh Thành khiến Tống Ngọc Hàn sững người. Nghĩ đến những hành động của Tống Nghiên Tuyết trước đây, cậu ta mới dần nhận ra rằng chị gái này không hề hiền lành như vẻ bề ngoài. Càng suy nghĩ, cậu ta lại càng cảm thấy bản thân đã quá đáng với Khương Ngư. Trước nay cậu luôn cùng Tống Nghiên Tuyết gây khó dễ cho cô ấy. Nhưng nhìn lại, dường như Khương Ngư chưa từng làm gì có lỗi với cậu. Dù hơi xúc động, nhưng Tống Ngọc Hàn không phải người không biết lý lẽ. Cậu ta hiểu mình đã sai, dù có hơi xấu hổ nhưng vẫn quyết định tìm cơ hội để xin lỗi Khương Ngư. Sau khi biết được những việc Trần Tư Nguyệt đã làm, ngoài lời của Tống Ngọc Hàn, Tống Danh Thành còn tìm được một số bằng chứng xác thực khác. Tô Nhu sau khi biết mọi chuyện cũng vô cùng đau lòng. Dù trước đó bà ấy từng có nghi ngờ, nhưng vì không có chứng cứ nên không dám khẳng định. Giờ đây, khi chân tướng đã rõ ràng, bà không thể hiểu nổi vì sao Trần Tư Nguyệt lại đối xử với mình như vậy. Rõ ràng họ từng là bạn thân nhất, vậy mà Trần Tư Nguyệt lại có thể nhẫn tâm làm ra những chuyện như thế. Trong lúc Tống Danh Thành đang định đến gặp Trần Tư Nguyệt để hỏi cho ra lẽ, thì lại nghe tin Lâm Chính Cường vừa gặp tai nạn xe và đang được cấp cứu trong bệnh viện. Tô Nhu giật mình, dù biết Trần Tư Nguyệt sai, nhưng Lâm Chính Cường là bạn của họ, không chần chừ. Bà lập tức bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. Tại bệnh viện, vừa bước vào, Tô Nhu đã nhìn thấy Trần Tư Nguyệt. Cả người bà ta bê bết máu, cúi gằm mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trên đường đến đây, Tô Nhu đã nghe kể lại toàn bộ sự việc Lâm Chính Cường bị tai nạn là vì cứu Trần Tư Nguyệt. Cách chương